chính là từ miệng mà ra. Niệm tình ngươi chính là người chính khí khẳng khái. Nếu là tiếp tục nhổ ra những lời bất kính như vậy nữa, chỉ sợ rằng ngươi cũng sẽ mất mạng ngay tại chỗ đó. Không những như thế, toàn tộc của ngươi cũng sẽ gặp tai ương diệt tộc đó. Đại yêu vương nghe thấy vậy tỏ ra sững sờ, tuy rằng tính tình của hắn như vậy nhưng cũng không phải là hạng người không biết tốt xấu. Lúc này đột nhiên nhớ tới một số tin đồn gì đó, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng chắp tay nói vài lời xin lỗi, không dám nói thêm nhiều lời nữa. Trong lòng của mọi người lúc này đều ngạc nhiên và bắt đầu suy đoán. Tiền Mộc Điện lúc này tiếp tục duy trì bầu không khí yên lặng, chỉ có tiếng mõ của Phật Tăng nương theo đàn hương lập lờ không ngừng chuyển ra. Trong lúc đó lại có một đạo sấm sét giữa trời quang vang lên kinh động ở khắp nơi. Ủa, xảy ra chuyện gì thế? Một đám tu sĩ hợp thể kỳ cũng có hơn phân nửa đều đứng dậy, sắc mặt đại biến. Cái này chính là thanh âm của lôi điện, lúc này ở trong Tiên Mộc Phong chuyển ra, theo thanh âm này có thể phán đoán lôi điện này ẩn chứa uy năng rất là mạnh mẽ. Chẳng lẽ lại có người nào đó dám tới Tiên Mộc Đảo này lỗ mãng hay sao? Không chỉ là những tu sĩ hợp thể kỳ, mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ lúc này cũng từ trong đại điện lóe lên đi ra, trực tiếp bay ra ngoài Tiên Mộc Điện cũng hướng về phía trung tâm nhìn lại. Chỉ thấy trên cao giữa không trung, một đạo kim sắc lôi hồ từ trên trời giáng xuống rơi thẳng xuống ngọn núi, bên trong lôi hồ điện quang lại có một thân ảnh trống rỗng xuất hiện nhàn nhạt. Mộng Ly, Vấn Thiên đạo hữu, Diệp đạo hữu, Mặc đạo hữu, chư vị đạo hữu đều ở nơi này sao? Một thanh âm kinh ngạc từ trong thân ảnh này truyền ra, tỏ ra kinh ngạc, nói: Nhầm đạo hữu, chẳng lẽ là ngươi biết Triệu Mộ hôm nay sẽ đến đây cho nên cũng ở chỗ này chờ đợi hay sao? Theo mấy câu nói đó truyền ra, kim lôi biến mất, thân ảnh nhàn nhạt kia dần dần ngưng thực lại, lúc này biến thành một tên tu sĩ thanh niên vô cùng là anh tú. Triệu đạo hữu sao? Kiếm thần Vân Thiên tỏ ra vô cùng là sững sờ, không thể tin được những gì mắt mình đang nhìn thấy. Phụ quân, thật sự là ngươi sao? Trong thanh âm của thiếu nữ che mặt đã có thêm vài phần nghẹn ngào. Thanh niên lúc này mỉm cười, nói: không phải là ta thì là ai nữa? Nói xong trong tay của hắn linh quang lóe lên, lấy ra một miếng long văn ngọc bội tỏa ra linh khí vô cùng là tinh túy. Hắn đánh một đạo pháp quyết vào trong ngọc bội này, trên ngọc bội lập tức long lánh ra vô số ngũ sắc linh quang. Cùng lúc đó miếng phượng vân ngọc bội bên hông của thiếu nữ che mặt, lúc này cũng đã phát tán ra thất thải hà quang, hiển nhiên là hai miếng ngọc bội này có thể cảm ứng được lẫn nhau. Nữ tử che mặt lúc này thân hình nhoáng một cái hướng về phía thanh niên mà chạy đến. Từ biệt hơn ngàn năm, vốn tưởng rằng cuộc đời này sẽ không còn tiếp tục gặp lại nhau nữa, nhưng không thể ngờ được lúc này có thể gặp lại được nhau. Loại tình cảnh như vậy đã diễn ra không biết bao nhiêu lần ở trong giấc mộng, nhưng bây giờ suốt cuộc đã hóa thành sự thật. Từng giọt nước mắt như trân châu theo khuôn mặt của thiếu nữ chảy xuống. Lúc này không gian tĩnh lặng không có gì, chỉ có ngàn lệ tuôn ra như nước chảy. Là hắn, thật sự là hắn sao? Hắn chính là Triệu đại tiền bối năm xưa đã phi thăng lên tiền giới. Tên đại yêu vương kia còn chưa hiểu gì tỏ ra vô cùng là kinh hãi. Giờ này khắc này nhận ra Triệu đại tu sĩ đâu cũng chỉ có một mình hắn. Phản bối tham kiến Triệu đại tiền tôn. Một đám tu sĩ hợp thể kỳ lúc này đang ở phụ cận nơi này, còn có thật nhiều tu sĩ khác ở bên ngoài sơn môn, lúc này trong lòng kính ngưỡng càng là tột đỉnh. Đây chính là một tiên nhân của tiên giới, chân tiên trần trần chính chính. Đối với mỗi một tu sĩ hạ giới mà nói, chân tiên cùng với tiên giới đều là hư vô mở mịt. Bây giờ tận mắt nhìn thấy chân tiên hạ phàm như vậy, lúc này trong lòng kích động tự nhiên là khó lòng có thể nói được lên lời. Cho dù là những tu sĩ đại thừa kỳ, trước đây cùng với triều địa đều là người quen biết, nhưng lúc này cũng không khỏi muốn dùng vai vãn bối để thi lễ. Triều địa lúc này có chút xấu hổ, cười ha ha, nói. Ha ha, triệu mộ vốn định an phận để làm việc, lại không nghĩ rằng xuống hạ giới lại gặp phải ngay tình cảnh này. Gặp được quá nhiều vị đạo hữu như vậy, đáng tiếc triệu mộ tới vội vàng, cũng không thể vì chư vị mang theo mấy phần hậu lễ. Lúc này ta sẽ lấy phiến tiên linh chi khí này để bày tỏ tâm ý. Nói xong, triệu địa hai tay gẩy một cái, một cỗ thanh linh tiên gia khí tức vô cùng là quỷ dị, lúc này theo lòng bàn tay của hắn tràn ra bốn phương tám hướng, hóa thành một đoàn ngũ thải tường vân bao phủ tiên mộc phong vào bên trong. Tiên gia khí tức sao? Tu sĩ trong phụ cận vạn dặm đoá ngũ thải tường vân này, lúc này cảm nhận được rõ ràng một tia linh khí vô cùng là đặc thù, so với bất kỳ linh nhãn nào tản mát ra thiên địa linh khí, lúc này đều tinh túy huyền diệu hơn rất là nhiều. Tiên gia khí tức bậc này, đối với tu sĩ hạ nói không thể nghi ngờ chính là có thể gặp mà không thể cầu, chính là một chí bảo vô cùng là hiếm thấy. Đối với mỗi người mà nói, tiên linh chi khí này thập phần là hữu dụng, nếu có thể luyện hóa một chút chẳng những pháp lực đại tăng, hơn nữa xác suất đột phá bình cảnh cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Nhưng tiên gia khí tức tu sĩ hạ giới cũng khó lòng có thể tìm hiểu được, người có ngộ tính cao hơn nữa cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng mặc dù không có cách nào để luyện hóa như vậy, nhưng cũng có thể hô hấp thổ nạp mấy ngụm tiên gia khí tức này, cũng có thể đạt được tẩy tủy dịch cân hiệu quả, làm cho từ nay về sau tốc độ tu hành thoáng gia tăng lên một số. Đối với triều địa mà nói, tế ra một đoàn tiên linh chi biến thành tường vân này thật sự không đáng để nhắc tới, nhưng đối với những tu sĩ hạ giới này mà nói đó chính là một kiện trọng lễ. Lập tức người người đắm chìm trong tiên linh chi khí, tham lam hấp thu mỗi một sợi tiên gia khí tức ở xung quanh, lúc này trong lòng kích động khó có thể nói được lên lời. Sau này những tu sĩ không đến tiên mộc đảo, về sau biết được việc này đều hối tiếc không thôi, một hồi thiên đại cơ duyên cứ như vậy trôi qua, đủ để cho bọn họ tiếc nuối cả đời chứ không ít. Vẫn thiên đạo hữu, nhậm đạo hữu, mặc sư tử đạo hữu, diệp đạo hữu, bọn ngươi đều có mặt ở nơi này hay sao? Hỗn nguyên tử đạo hữu, ngươi cũng đã tới nơi này sao? Ha ha! Bên trong ngũ thải tường vân truyền ra thanh âm của triều địa. Những người có mặt ở đây đều tỏ ra vui mừng dị thường, nhất là đại linh vương của Mộc Linh tộc cùng với hỗn nguyên tử kia, chỉ sợ lúc này sẽ có một hồi cơ duyên rất lớn buông xuống đầu của hai người này. Là chủ nhân sao? Lúc này đã trở thành bá chủ một phương, nhưng trong bất chi bất giác tựa hồ vẫn dùng cách xưng hô ngày xưa. Mấy người lập tức đi theo triều địa cùng với Vân Mộng Ly tiến nhập vào trong đại điện tiên mộc phòng. Còn lại vài tu sĩ kể cả Kim Quỳ Thánh Tổ lúc này không khỏi có chút ảm đạm. Bên trong đại điện bạch đồ trắng khỏa đàn hương lượn lờ, triều địa lập tức đoán ra điều gì đã xảy ra. Đây là... Triều địa tỏ ra vẻ mặt vô cùng là hoang mang. Vân Mộng Ly lúc này tỏ ra ảm đạm, nói. Còn chưa kịp nói với phụ quần, ân sư Mộng Hồi tiền bối nhiều năm trước đã hồn phách tiêu vong, Vấn Thiên tiền bối cùng với bọn người liên thủ lại để cứu giúp, nhưng mấy trăm năm qua cũng không hề khởi sắc, vì vậy lúc này liền tuyên bố ân sư đã đi về cõi tiên, mấy tháng này chính thức là tang lễ của ân sư. Thì ra là như vậy. Triều địa lúc này nhẹ gật đầu, không trách được tất cả những người này đều tập trung hết ở tiên mộc đảo, bất quá bởi vì như vậy tự hồ đã giảm bớt cho triều địa không ít thời gian. À, phu quân, ân sư thân thể vẫn đang còn ấm, người có thể nhìn xem ân sư còn hay không một đường xình cờ. Vân Mộng Ly lúc này đột nhiên trong nội tâm vừa động mong đợi hỏi Triệu Địa một câu. À, vô dụng, vô dụng thôi. Triệu Địa lắc đầu nghiêm sắc mặt, nói. Nguyên nhân Mộng Hồi Tiên Tử ngã xuống vi phu cũng hết sức là rõ ràng. Thân phận thật của Mộng Hồi Tiên Tử ở trên tiên giới chính là một vị đại la kim tiên danh tiếng vô cùng là hiển hách. Chính là Mộng Tiên Cung đứng đầu Diệp Tiên Tử, dùng các loại thần niệm phân thân để gửi vào các tu sĩ của hạ giới. Một khi thần niệm đã bị hủy thì ngay cả chúng chân tiên cũng vô pháp có thể vãn hồi. Mà Mộng Hồi Tiên Tử sở dĩ thần niệm đột nhiên tiêu vong như vậy, chính là bởi vì tiên giới chủ hồn phách đã bị ảnh hưởng tới. Diệp Tiên Tử có thuật hóa thân hết sức là đặc thù, chủ hồn phách có thể ở trên trình độ nhất định thao túng phân thân cùng với chủ hồn phách liên lạc thập phần chặt chẽ. Một khi chủ hồn phách ngã xuống, vậy thì chúng phân thân cũng sẽ ngã xuống mà thôi. Triều Địa lúc này than nhẹ một tiếng, Diệp Tiên Tử thi triển phân thân như vậy cũng không thể bảo vệ cho tính mạng của phân hồn chi thuật, hẳn là mọi loại sở trường cũng đều có khuyết điểm riêng của nó. Mộng Hồi Tiên Tử quả thật là người của tiên giới sao? Tất cả mọi người lúc này đều giật mình, lời này nếu là một tên tu sĩ khác nói ra như vậy, tự nhiên mọi người sẽ là thập phần bán tín bán nghi, nhưng lúc này lại từ chính miệng của Triệu Địa một chân tiên hạ phàm nói ra như vậy, lúc này lại không hề giống nhau một chút nào. Đại La Kim Tiên là nhân vật bậc nào mà vẫn có thể ngã xuống như vậy được? Diệp Hảo Long không khỏi thì thào nói ra một câu. Không chỉ có Đại La Kim Tiên vẫn có thể ngã xuống, bên trong tiên giới những chân tiên cao cấp hơn Đại La Kim Tiên vẫn có thật nhiều nỗi khổ bất đắc dĩ. Triều Địa lúc này tỏ ra hơi buồn buồn nói ra một câu. Đây cũng là nguyên nhân mà Triệu Mỗ phải hạ giới ngày hôm nay. Mọi người nghe thấy vậy chợt chấn động, chuyện có quan hệ tới tiên giới, những tu sĩ hạ giới này tự nhiên cũng rất có hứng thú. Triều Đế lúc này bèn đem chuyện thủ đoạn tàn bạo của tiên đình nói ra hết cho mọi người biết. Tiên đình bất nhân đối với tu sĩ thành tiên áp đặt rất nhiều là hạn chế. Mới đầu người ta nghe thấy vậy đều là bán tín bán nghi, nhưng theo lời nói của Triệu Địa, Thương Nga tiên cảnh chính là tiên đình phong ấn cách ly không khỏi giận tím mặt. Mặc dù từ lúc này nhướng mày nói, tu sĩ hạ giới chúng ta trải qua vô số cơ duyên phi thăng thành tiên đã là rất khó, tiên đình lại còn hạn chế nhiều đến như vậy, phải chăng chính là tuyệt đường của tu sĩ chúng ta, chẳng lẽ chỉ có người trong tiên giới mới xứng đáng để tu luyện thành tiên hay sao? Triều Địa lúc này lắc lắc đầu, nói. Không chỉ là tu sĩ hạ giới chúng ta, những tiên tộc ở trong tiên giới cũng bị tiên đình cực lực hạn chế. Ở thời kỳ thượng cổ chân tiên như mây, tiên tộc không dưới hơn vạn chi nhánh, nhưng bây giờ cơ hồ tất cả đều bị tiên đình tiêu diệt sạch. Vẹn vẹn còn có một số người sống sót vẫn đang kéo dài hơi tàn hoặc là mưu đồ phản kháng lại tiên đình. Mặc dù từ lúc này lập tức không nói gì nữa. Tiên đình làm như thế rốt cuộc là có ý gì đây? Nếu là chân tiên càng ngày càng ít đi như vậy, sự tồn tại của tiên giới chẳng phải không còn ý nghĩa hay sao? Triều Địa lúc này lập tức lên tiếng, nói. Có lẽ đó chỉ là dã tâm của Đế Thích Thiền. Triệu Mỗ chỉ biết tất cả tiên đế hiệu lệnh đều đến từ Đế Thích Thiền. Tất cả đồ sát lệnh cũng là do Đế Thích Thiền tự mình hoặc là chỉ huy để hoàn thành. Tiên giới to lớn đến như thế, lại không có một ai có thể đối phó với Đế Thích Thiền hay sao? Vân Thiên lúc này nhíu mày, nói. Triều Địa lúc này thở dài, nói. Ây, Đế Thích Thiên quá mức là cường đại, vài đại tiên vương của tiên linh vực liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Diệp Tiên Tử cũng là bởi vì trong trận chiến đó mà đã ngã xuống. Về phần bên trong những tiên vực khác tự nhiên cũng có những cao thủ, nhưng chúng tiên đạt tới cảnh giới cao như vậy ai cũng quen biết với nhau, lại có bao nhiêu chân tiên nguyện ý đứng ra để phản kháng tiên đình. Lúc này mọi người im lặng không nói, tu tiên giới tàn khốc đến như vậy, một đường mò mẫm lặn lội trải qua vô số hiểm trở, từng bước khó khăn đi trên con đường tiên lộ, có thể có mấy ai không vì tư lợi của bản thân mình. Đừng nói là tiên nhân, mặc dù là ở hạ giới, năm đó ở trong tiên sứ chi loạn, nhân yêu nhị tộc biết rõ tiên sứ vô tà tàn sát vô số tu sĩ của hai tộc, nhưng vẫn có không ít người tham sống sợ chết không dám gánh chịu phần trách nhiệm của mình, tất cả giao cho những tên tu sĩ thủ vệ tiên mộc đảo thừa nhận, thậm chí sau đại chiến còn mở miệng chế giễu những nghĩa sĩ này, chỉ là vì nhiệt huyết ngu xuẩn để mang lại lợi ích cho tu sĩ cao cấp. Bên trong tiên giới cũng là như vậy, bọn người kiếm tiên bởi vì tiên đình nặng nề trói buộc mà đứng lên chiến đấu, có thể nói trong tam giới cũng có rất nhiều tu sĩ đi theo kiếm tiên, nhưng vẫn có một đại lượng tu sĩ đối với bọn người kiếm tiên vẫn là không đồng tình, bởi vì một số lợi ích tựa hồ đã bán đứng hoặc là đuổi giết những tu sĩ phản nghịch này. Cũng có không ít người cho là bọn kiếm tiên chỉ là bởi vì dã tâm của mình cho nên mới đứng lên chiến đấu như vậy, không duyên không cớ dấy lên một trận sóng gió quấy nhiễu bọn hắn tu hành trong yên lặng. Triều Địa đem chuyện hai lần phản kháng của tứ đại tiên vương nói ra, mặc dù là Vấn Thiên đã từng đi theo Cửu Châu tiên nhân, lúc này cũng mới biết tình huống cụ thể ở trong chuyện này. Triệu Mỗ hôm nay nói ra những lời này, đối với chư vị đạo hữu mà nói thì vẫn còn quá sớm. Triệu Mỗ lần này sẽ không ở dưới họa giới quá lâu để tránh cho bị Đế Thích Thiên phát giác ra. Sau khi trở về trong tiên giới, Triệu Mỗ sẽ tiếp tục phất cờ phản kháng đa đảo tiên đình. Nếu như chúng chân tiên bọn ta thật sự có thể đả đảo được tiên đình tự nhiên là tốt nhất, nếu như Triệu Mộ thất bại, tiên linh cửu kiếm cùng với tinh thần phản kháng tiên đình cũng sẽ truyền thừa xuống cho chư vị đạo hữu. Nếu như có thể thành công đả đảo được tiên đình, đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ giải trừ được những tầng tầng trói buộc kia, đem những phong ấn tài nguyên pháp tắc hết thảy cởi bỏ trở lại như cũ, làm cho con đường tiên lộ của chư vị đạo hữu sẽ càng sáng sủa hơn. Nếu như thất bại cũng không có vấn đề gì, Triệu Mỗ tin tưởng rằng chỉ có tinh thần phản kháng bất diệt này, sẽ có từng lớp chi sĩ nhân tài tiến lên, cuối cùng một ngày nào đó cũng sẽ trùng kiến lại trật tự của tiên đình. Lúc Triệu Địa đang nói, đột nhiên vung tay áo bào lên, lập tức có rất nhiều đạo linh quang nối đuôi nhau bay ra, hóa thành 9 thanh bảo kiếm khí thế vô cùng là bất phàm phiêu hốt ở trước người của Triệu Địa. Cửu cung hỗn nguyên kiếm sao? Hỗn nguyên tử lúc này lập tức hai mắt lóe lên tinh quang, hắn tựa hồ liếc mắt đã nhận ra lai lịch của bộ bảo kiếm này. Triều Điện lúc này gật gật đầu, nói: không sai, đây chính là một bộ 9 thanh huyền thuyên cửu cung hỗn nguyên kiếm. 9 thanh kiếm đều được Triệu Mỗ tại tiên giới luyện thành huyền thuyên chi bảo, lúc này cũng đã xóa đi dấu vết nhận chủ rồi. Cửu cung hỗn nguyên kiếm tựa hồ năm đó chính là của Hỗn Thiên Tán Nhân, căn cứ theo tiên linh cửu kiếm phỏng chế mà thành. Triệu Mỗ hôm nay sẽ đem vài thanh huyền thuyên bảo kiếm này giao cho chư vị đạo hữu. 9 thanh bảo kiếm này tuy rằng đều là huyền thiên chi bảo vô cùng là bất phàm, nhưng đối với chân tiên ở trên tiên giới mà nói cũng không coi như là quá mức quý trọng, nhưng đối với những tu sĩ hạ giới mà nói đây không thể nghi ngờ chính là bảo vật cường đại nhất. Một kiếm nơi tay thiên hạ không có đối thủ. Năm đó đệ nhất tu sĩ của ma giới Huyết Vô Thần cầm trong tay Ẩm Tiên Kiếm, tung hoành ma giới vô địch thủ, mà lúc này 9 thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm bất luận một thanh nào đều hơn xa thanh Ẩm Tiên Kiếm đó. Giới diện của linh giới không đủ để thừa nhận quá nhiều bảo vật cường đại, Triều Địa chỉ có thể dùng thần niệm bao vây chi lực hạ một bộ huyền thiên bảo kiếm này xuống hạ giới, mà cũng không thể nào mang nhiều bảo vật huyền thiên chi bảo được hơn nữa. Mọi người lúc này tâm trạng kích động, nhất là Hỗn Nguyên Tử lúc này hai đôi mắt của hắn tựa hồ không rời khỏi một thanh Huyền Thiên Hỗn Nguyên kiếm. Dù sao cũng là Huyền Thiên bảo kiếm mang xuống từ tiên giới, có một thanh bảo kiếm này nơi tay chỉ sợ rằng linh ma nhị giới cũng khó lòng có thể gặp được địch thủ. Bọn họ cũng hiểu rõ dụng ý của Châu Địa, ngoại trừ niệm tình cố nhân cố ý tặng bảo ra, cũng là hy vọng bọn họ đem tiên linh cửu kiếm kế thừa xuống, bởi vì phản kháng tiên đình giữ lại một tia hỏa chủng một đường hy vọng. Nhậm đạo hữu, ngươi có kim lôi xí thiên hạ vô song, chuôi Huyền Thuyền kim lôi kiếm này chính là tại hạ không bao lâu dùng kim lôi chi lực luyện chế mà thành, cần dùng kim lôi chi lực mới có thể thao túng thành thục được, uy lực của nó tỏ ra hết sức là mạnh mẽ, cho dù là kim lôi thiên kiếp đều có thể ngăn cản được vài phần, kiếm này cũng chỉ có ngươi mới có thể khống chế được mà thôi. Triều Địa lúc này mỉm cười nói, sau đó lập tức liền giao kiếm cho Nhậm Thiên Dù. Đa tạ Triệu Tiên Tôn, tại hạ nhất định sẽ nhớ kỹ những lời dạy bảo của Triệu Đại Tiên Tôn. Nhậm Thiên Dù cung kính tiếp nhận bảo kiếm khom người bái tạ. Không cần phải đa lễ, thanh bảo kiếm này giao cho đạo hữu cũng rất là tương xứng. Triều Địa lúc này mỉm cười nói, thân phận của Nhậm Thiên Du này cũng chính là Âm Dương Ma Quân. Âm Dương Ma Quân cũng xem như là một nửa sư tôn của Triều Địa. Mặc dù hôm nay thân phận của Triều Địa quá mức là cường đại, nhưng Triều Địa ở trước mặt Nhậm Thiên Du này cũng không quá mức tự cao tự đại. Nhậm Thiên Du lúc này nghiêm sắc mặt, nói... Đã tạ Triệu đạo hữu, nếu có một ngày tại hạ có thể phi thăng được lên tiên giới, nhất định sẽ đi theo nghĩa sĩ phản kháng đa đảo tiên đình phấn đấu cả đời. Triều Địa nghe thấy vậy gật gật đầu, lập tức đem bảo kiếm thuộc tính thủy giao cho Vân Mộng Ly. Mộng Ly, thanh kiếm này chính là thủy nguyên kiếm, đặc biệt thích hợp với thủy nguyên chi thể của nàng, lúc này ta cũng sẽ giao cho nàng đó. Vân Mộng Ly tiếp nhận thủy nguyên kiếm, nhưng trong lòng lúc này vẫn buồn rầu không thôi. Theo như ý tứ của Triều Địa, sau lần giao kiếm này hắn cũng sẽ trở về tiên đỉnh, không biết là năm nào tháng nào mới có thể gặp lại được nữa. Đây chính là vĩnh sinh kiếm thuộc tính mộc, lúc này ta sẽ giao cho thiên thiên chính là mộc linh thân thể, chỉ có ngươi mới có thể kích phát ra uy năng hùng mạnh nhất của thanh bảo kiếm này. Triệu Đệ lúc này đem vĩnh sinh chi kiếm giao cho thiên thiên. Chủ nhân... Thiên thiên tiếp kiếm mừng rỡ dị thường, lúc này ngôn ngữ của hắn tỏ ra kích động vạn phần. Nhớ lại chuyện cũ, hắn trước kia chính là một linh thụ ở hạ giới, sau khi được Triều Địa thu phục một đường phát triển vô cùng là nhanh chóng, bây giờ đã trở thành nhất tộc tôn sư, lúc này trong tay có vĩnh sinh kiếm, từ nay về sau sẽ là nhân vật hô phong hoàng vũ. Hết thảy chuyện này tuy rằng cũng có sự cố gắng của hắn, nhưng cũng là Triều Địa ban cho hắn rất nhiều cơ duyên. Đúng với cá tính của hắn, nguyên bản đối với chuyện phản kháng tiên đình cũng không có liên quan gì lắm, nhưng vì lúc này trong lòng có mấy phần cảm kích tựa hồ đã đứng về phía của Triều Địa. Phấn Thiên đạo hữu, tuy rằng bản thể của ngươi chính là Huyền Thiên bảo kiếm, bất quá vẫn có thể tu luyện thêm một thanh bảo kiếm, thậm chí là có thể đem kiếm và người dung hợp làm một. Thanh kim lân kiếm thuộc tính kim này cùng với bản thể của ngươi bàn long kiếm mỗi người một vẻ, sau khi dung hợp lại với nhau đồng thời sẽ có được chân long kỳ lân chi lực, cũng là tương đương với thực lực không thể coi thường được. Bất quá lai lịch của thanh kim lân kiếm này quả thật không giống như tầm thường, đạo hữu khi sử dụng kiếm này cũng thập phần phải cẩn trọng đó. Triều Địa đem kim lân kiếm giao cho Vấn Thiên, lúc này còn kèm theo một lời cảnh giác đối với hắn. Chủ nhân Cửu Châu năm đó đã đánh chết một con kỳ lân chi tổ, lai lịch không phải là tầm thường, ha ha. Không thể tưởng tượng được kim giác của hắn lúc này đã trở thành kiếm ở trong tay của ta. Vấn Thiên lúc này cao giọng cười tỏ ra rất là thoải mái. Hỏa Long Kiếm chính là đem chân long tài liệu cùng với Hạo Dương Tiên Hỏa dung luyện mà thành. Diệp đạo hữu, kiếm này lúc này ta sẽ giao cho người, hỏa thuộc tính chân long chi huyết tại hạ cũng mang xuống một chút đầy. Năm đó ở trong vô biên luyện ngục, triệu địa diệt sát tứ đại chân linh cũng không phải là ít, lúc này các loại chân linh chi huyết đều góp nhặt được một số không nhỏ một chút nào. Những linh huyết này đối với triệu địa mà nói căn bản không đáng để nhắc tới, nhưng đối với những tu sĩ hạ giới mà nói lại là chí bảo vô cùng là bất phàm. Đa tạ triệu đạo hữu. Diệp Hảo Long lúc này tiếp nhận Hỏa Long Kiếm cùng với một đoàn xích đỏ như lửa linh huyết, tâm tình lúc này cũng tỏ ra kích động vạn phần. Thổ Nguyên Kiếm ta sẽ giao cho Mặc đạo hữu khống chế. Triều Địa đồng thời đem kiếm này giao cho Mặc Du Tử cũng không nói gì thêm. Thổ Nguyên Kiếm trong Trấn Hồn Thạch, đối với linh thể của Mặc Du Tử mà nói thập phần là hữu ích, Mặc Du Tử chỉ cần luyện hóa kiếm này liền có thể phát huy thực lực đến mức tận cùng. Mặc Du Tử lúc này cũng lập tức tiếp nhận kiếm này sau đó hướng về phía của Triều Địa đáp lễ. Hắn cùng với Diệp Hảo Long không hẹn mà cùng nhìn nhau cười, năm đó ở trên Tiên Duyên Đảo hai người đã kết bạn cùng với Triệu Địa, cũng đã đưa cho Triệu Địa một hồi cơ duyên không nhỏ một chút nào, lại không thể tưởng tượng được tại một ngày của vô số năm sau, lúc này lại là Triệu Địa tặng cho bọn hắn một hồi cơ duyên. Duyên đến duyên đi trong chuyện này cũng có huyền cơ, lại có bao nhiêu người có thể nói rõ được huyền cơ ở trong đó. Thanh kiếm này chính là Ngự Phong kiếm thuộc tính phong, vốn là ta tính toán giao cho Ngự Phong thần quân đạo hữu, đáng tiếc hắn cũng không có ở nơi này, kính xin Vấn Thiên đạo hữu đem lời của Triệu Mỗ cùng với kiếm này chuyển giao cho Ngự Phong thần quân. Triệu Địa lúc này mỉm cười, nói. Ngự Phong thần quân sao? Năm đó không phải là Triệu đạo hữu cùng với người này có hiềm khích không nhỏ hay sao? Diệp Hảo Long lúc này tỏ ra kỳ quái hỏi một câu. Bất quá chỉ là va chạm nhỏ mà thôi. Triều Địa lúc này nói một câu trò qua loa. Thật ra thì nếu không có Ngự Phong thần quân, vậy thì Triệu Mỗ cũng không có được ngày hôm nay. Chính là vì sự xuất hiện của Ngự Phong thần quân mới làm cho hắn có được hỗn độn pháp thể, làm cho hắn ngoài ý muốn chiếm được Càn Khôn tiên kiếm, loại cơ duyên này có thể nói là tương đương với nghịch thiên. Huống chi Triều Địa còn nghĩ tới, tuy rằng Ngự Phong thần quân là người mưu đồ vô cùng là sâu đậm, nhưng ở trong tiên sứ đại chiến hắn thân là tán tu, cũng đều không có trốn tránh trách nhiệm đủ để thấy hắn cũng là một nhân vật sống vô cùng có trách nhiệm. Hơn nữa cả bên trong cái linh giới này, nói đến công pháp tu vi phong thuộc tính không ai có thể cùng với Ngự Phong thần quân mà đánh đồng. Những nhân vật như thế rất được Triệu Địa hy vọng, có thể thay hắn thừa kế tinh thần phản kháng tiên đỉnh, hắn có thể bởi vì thù riêng mà hủy bỏ như vậy. Triệu đạo hữu bất kể hiềm khích lúc trước, chắc hẳn là Ngự Phong đạo hữu biết được nhất định sẽ có vài phần cảm khái. Vân Thiên lúc này thu hồi Ngự Phong kiếm, trong lúc bất chi bất giác cảm thấy hình tượng của Triệu Địa có vài phần hùng vĩ. Chẳng lẽ là sau khi đạt tới tu vi cực cao, hắn cũng đã nhìn thấu được cái gọi là ân oán dây dừa hay sao? Vân Thiên lúc này không khỏi suy đoán. Hắn suy đoán bây giờ Triều Địa tuy chưa nói là siêu nhiên hết thảy tiêu sái phi phạm, nhưng tâm tình tự nhiên so với lúc trước càng là rộng lớn hơn rất nhiều. Nợ máu trả máu có thù tất báo cố nhiên là thập phần thông khoái, nhưng ở dưới rất nhiều tình huống người có lòng dạ và tầm mắt rộng lớn mà nói liền có thể cười bỏ cho qua được ngày thôi. Thanh kiếm này chính là Huyền Thuyên Hỗn Nguyên kiếm, vốn là ta tính toán giao cho tiểu vũ. Nói đến chỗ này, Triều Địa ngừng lại một chút hướng về phía Hỗn Nguyên tử nhìn lại. Quả nhiên Hỗn Nguyên tử sắc mặt đại biến thoáng qua vẻ cực kỳ là xúc động. Bất quá tiểu vũ hôm nay không ở chỗ này, vậy thì ta sẽ tiện tay tặng cho Hỗn Nguyên Tử đạo hữu. Triệu Đệ lúc này mỉm cười đem bảo tím màu tím giao cho Hỗn Nguyên Tử. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra mừng rỡ liên thanh cảm ơn, làm cho tất cả mọi người cười ầm lên, ngay cả Vân Mộng Ly cũng nở ra một nụ cười. Triệu Đệ bất quá chỉ là thuận tiện đùa một chút, hắn biết rõ tu vi của tiểu vũ còn quá thấp, thứ hai là phẩm chất của tiểu vũ không thích hợp để sử dụng kiếm, vô luận từ góc độ nào xem ra Hỗn Nguyên Tử đều thích hợp khống chế huyền thiên hỗn nguyên kiếm này. Lập tức Triệu Đệ nghiêm sắc mặt, nói: Hỗn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi cũng hết sức là tinh tường. Trong cửu cung hỗn nguyên trận, hỗn nguyên kiếm chính là hạch tâm, trách nhiệm của ngươi coi như là trọng đại nhất. Nếu như giới này xuất hiện tiên sứ hạ phàm nhiễu loạn chúng sinh, ngươi phải dẫn đầu chín kiếm động thân làm ra nghĩa cử đó. Đây là điều đương nhiên, tại hạ nhất định sẽ không quên những lời này của Triệu đạo hữu. Hỗn Nguyên Tử lúc này thận trọng hứa hẹn, nói: Tam thanh huyền thiên bảo kiếm lúc này đã có chủ, Vấn Thiên Kim Lân kiếm, Thiên Thiên Vĩnh Sinh kiếm, Vân Mộng Ly Thủy Nguyên kiếm, Diệp Hảo Long Hỏa Long kiếm, Mặc Du Tử Thổ Nguyên kiếm, Ngự Phong Thần Quân Ngự Phong kiếm, Nhậm Thiêm Du Kim Lôi kiếm, cùng với Hỗn Nguyên Tử Hỗn Nguyên kiếm. Chỉ còn lại một thanh bảo kiếm thuộc tính băng, Triệu Đệ lúc này cũng không giao cho một ai. Còn có một thanh huyền thiên bảo kiếm thuộc tính băng cuối cùng, Triệu đạo hữu lúc này tính giao cho ai đây? Vấn Thiên lúc này cười hỏi Triệu Đệ, trong lòng tất cả mọi người cũng đang nghĩ tới vấn đề này. Tu sĩ đại thừa kỳ ở linh giới này, tự hồ là cũng không có người nào tu luyện công pháp thuộc tính bằng. Trong số cố nhân của Triệu Địa, còn có một người không có mặt ở đây, chính là huynh đệ kết nghĩa đại kiếm linh vương Nhược Khuyết, lúc này cũng đang bế quan để xung kích cảnh giới đại thừa kỳ, bất quá hắn cũng không phải tu luyện công pháp thuộc tính bằng. Phu quân, kiếm này chẳng lẽ là chàng lưu cho Tiêm Tiêm tiên tử sao? Vân Mộng Ly đột nhiên mỉm cười truyền âm hỏi một câu. Thế nào? Mộng Ly biết được tung tích của nàng ta hay sao? Triệu Địa đầu tiên là kinh ngạc hỏi ngược lại. Thật sự thì Mộng Ly cũng không biết, từ lần từ biệt trước những năm gần đây chưa bao giờ nghe nói qua tin tức của nàng ta. Vân Mộng Ly lúc này khẽ lắc lắc đầu. Nếu như ta gặp được nàng ấy, vi phu còn có một cơ duyên khác để cho nàng ta, nhưng mà thanh hàn ẩn kiếm này cũng không phải luyện chế vì nàng ta. Triệu Đệ lúc này truyền âm nói, sau đó chợt đổi đề tài hỏi Mộng Ly một câu. Đôi tuyết ảnh thánh điệp kia vẫn còn ở bên cạnh Mộng Ly chứ? Tuyết ảnh thánh điệp sao? Tuy đã được phu quân giải trừ ước định nhận chủ, nhưng lúc này y vẫn không chịu để rời đi, hơn 1000 năm nay vẫn một mực theo bên Mộng Ly để tu hành. Tay áo bào của Vân Mộng Ly nhẹ nhàng vung lên một cái, hai đạo hàn quang từ trong tay áo của nàng lập tức bay ra, lập tức nhiệt độ trong đại điện hạ xuống rất là thấp. Hàn quang thu lại, hai con băng điệp trong suốt xuất hiện, lúc này ở giữa không trung xoay tròn luân hồi, lúc phát hiện ra Triệu Địa lập tức tung bay nhảy múa, lúc này vậy vẫy hai cánh đã rơi vào trên vai của Triệu Địa. Tuy rằng hơn 1000 năm không thấy thân ảnh của Triệu Địa, nhưng tuyết ảnh thánh điệp còn nhận ra được khí tức của Triệu Địa, lúc này cũng có vẻ thập phần là thân mật. Lập tức băng điệp hai cánh xòe lên, một mảnh băng hàn bạch khí chợt vọt lên, đem thân hình của Triệu Địa bao vây lại vào bên trong. Sau một khắc bạch khí tán đi, băng hàn chi lực cũng trở lên như có như không, mà Triệu Địa cùng với băng điệp cũng đã mất tích trước mắt của chúng tu sĩ đại thừa kỳ. Ơi, không hổ là tuyết ảnh thánh điệp, thần thông ẩn nấp cường đại ngay cả chúng ta tu sĩ đại thừa kỳ cũng khó lòng có thể phát giác ra được. Diệp Hảo Long lúc này tỏ ra vô cùng là kinh hãi. Triệu Mộ hôm nay sẽ đem thanh hàn ẩn kiếm này giao cho Tuyết Ảnh Thánh Điệp. Theo thanh âm của Triệu Địa truyền ra, chỗ cũ lại là bạch khí hiện lên, Triệu Địa cùng với Tuyết Ảnh Thánh Điệp thân hình lần nữa xuất hiện ra. Sao cho Tuyết Ảnh Thánh Điệp sao? Tất cả mọi người ở đây đều giật mình kinh hãi. Vân Thiên lúc này lên tiếng, nói. Tuyệt ảnh thánh điệp băng hàn chi lực xác thực là không tầm thường một chút nào, hơn nữa thần thông ẩn nấp cũng là có 102, nhưng chúng lúc này không thể mở ra được linh trí, chỉ sợ cũng không thể điều khiển huyền thuyên bảo kiếm được. Kỳ trùng thì xác định là không thể, nhưng nếu là kỳ trùng có thể biến ảo ra hình người, vậy thì cũng giống như tu sĩ nhân tộc mà thôi. Triều Điện lúc này mỉm cười, nói. Biến ảo hình người sao? Vân Thiên lúc này tỏ ra vô cùng là hoang mang. Theo lão phù biết, kỳ trùng cũng không thể nào biến ảo thành hình người được. Triều Điện lắc lắc đầu, nói. Thật sự là cũng không thể được. Nghe nói tiên giới tại thời kỳ thượng cổ, trùng tu cũng có thể thành tiên được. Nhưng là về sau thiên địa pháp tắc phát sinh ra biến hóa, kỳ trùng cũng không thể nào mở ra linh trí biến ảo thành hình người, tự nhiên cũng không thể thành tiên được. Trên thực tế trời sinh vạn vật đều có tiên lộ, vô luận là người ma yêu linh còn có cỏ mộc thạch trùng đều có cơ hội tu thành chân tiên bình thường. Trước đó không lâu Triệu Mộ dần dần lĩnh ngộ được, pháp tác chi lực hạn chế trùng tu biến ảo thành hình người rất có thể là tại thần niệm ở phía trên. Dùng tu vi của Triệu Mộ ngày hôm nay hẳn là có thể làm phép thử một lần xem sao, nhìn xem có hay không có thể giúp cho Tuyết Ảnh Thánh Điệp huyễn hóa ra hình người. Nếu có thể thành công, từ nay về sau ta sẽ có thêm một phân chi phản kháng tiên đỉnh, tin tưởng rằng những trùng tu kia sẽ không cam lòng giống như đồng loại của mình, vĩnh viễn sinh tồn ở hạ giới, vĩnh viễn không cách nào có thể thành tiên được. Một câu nói của Triều Địa làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, bọn họ vẫn cho rằng kỳ trùng không cách nào có thể mở ra được linh trí, đó chính là thiên đạo, không thể tưởng tượng được Triều Địa hôm nay lại muốn nghịch thiên mà làm, bài trừ thiên đạo pháp tắc trợ giúp Tuyết Ảnh Thánh Điệp biến ảo thành hình người mở ra linh trí. Trong lòng của Vấn Thiên dùng mình, không biết là đạt tới tu vi hạng nào mới dám làm ra cử động bậc này, chẳng lẽ lúc này Triều Địa không chỉ là một tên chân tiên bình thường, mà lúc này thực lực cũng giống như Cửu Châu Tiên Vương, đã trở thành một đại nhân vật không gì là không thể làm. Đương nhiên hắn lúc này cũng không thể đoán được, thực lực của Triều Địa đã là dung hợp kiếm tiên, tiểu tiên, nhạc tiên cùng với chân nguyên pháp lực của 7 tên kiếm tiên, luận về thực lực mạnh mẽ, tu vi, chi tinh thâm đích thật là khó có thể tưởng tượng được. Mặc dù lúc này Triều Địa chỉ là một cỗ thần niệm để hạ phàm, thế nhưng thực lực của hắn lúc này cũng vô cùng là đáng sợ. Việc này cũng không nên chậm trễ, Triệu Mộ ta sẽ lập tức làm phép ngay. Lúc này Triệu Địa đem băng điệp nắm vào trong tay nghiêm sắc mặt, nói. Thiên đạo là cái gì? Triệu Mộ hôm nay muốn thử một lần nghịch thiên xem sao. Nói xong một mảnh bạch quang chói mắt, theo chỗ mi tâm của Triệu Địa lập tức kích phát ra, hình thành một cái lồng sáng bạch quang ngũ sắc, đem Tuyết Ảnh Thánh Điệp bao vây vào trong đó.